108, Vạn Năm Linh Ngọc. Chương 108, Vạn Năm Linh Ngọc bất quá mạnh ra người không có thấy rõ ràng tiến nhập hai người tu vi, thế nhưng chạy tới Lục Vũ đám người lại nhìn cái rõ ràng. Mạnh ra vị hóa thần kia cao thủ Mạnh Huyền Đô sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, vậy mà có thể che giấu tu vi, giấu ở tán tu chính giữa, đục nước béo cò, quả nhiên giỏi tính toán, bất quá đừng làm cho ta ở bên trong gặp được các ngươi. Đỗ Huyền Thành nói, hai người này tu vi không kém, tuy không kịp ta, nhưng là không phải là chênh lệch quá nhiều, bất quá cũng nói không tốt, nếu là có công pháp gì bí thuật, nhất thời nửa khắc ta cũng bắt không được bọn họ. Lục Vũ tu vi xác thực còn yếu, nhưng luận ánh mắt mọi người ở đây ai cũng so ra kém hắn. Nghe xong lời của Đỗ Huyền Thành, nói, Đỗ Lao cẩn thận chút, hai người này chỉ nhìn độn quang nhan sắc liền biết, tu luyện tất nhiên không phải là cái gì đứng đắn công pháp, rất có thể là ma đạo tu sĩ. Thiên Đô ở trong đã rất nhiều năm không có thân ảnh của bọn hắn, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Những người này thủ đoạn nhất là quỷ dị, không cẩn thận sẽ gặp bọn họ nói, tuyệt đối không thể đại ý, huống chi hai người đều là hóa thần tu vi đó. Văn Tông Nguyên cũng nhìn ra lợi hại, nói, ta khác cũng nhìn không ra. Chỉ nhìn hai người này độn quang cực nhanh, ta thật sự là xa xa không kịp. A Lục Vũ vung tay lên, quyết định thật nhanh nói, Trần Huyền, Lục Vân Khánh, Lục Thiên Uy lưu lại, Đỗ Lao cùng ta tiến vào. Nói xong, cũng không nói thêm lời, trực tiếp đem trong động phủ bay đi. Mạnh gia tu sĩ tự nhiên không dám ngăn trở. Mạnh gia phản ứng cũng không chậm, ngoại trừ Mạnh Huyền Đô cùng bên ngoài Mạnh Thiên Vân, chỉ dẫn theo ba vị động huyền cảnh cao thủ, những người khác đều lưu ở bên ngoài, đây cũng là thế gia danh môn làm việc khí độ. Về phần Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu Lao già tự nhiên là một chỗ tiến nhập, rốt cuộc động phủ ở trong chính là hạch tâm chi địa, tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ quan trận pháp bố trí, một vị trận pháp đại sư thật là tất yếu. Về phần tiến vào chi lực, có thể tại bên trong được cái gì bảo vật, vậy tất cả bằng bổn sự cùng vật khí, đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ước định. Ở bên ngoài còn không cảm giác được chỗ này thượng cổ tu sĩ động phủ có cái gì chỗ bất đồng, thế nhưng mọi người sau khi tiến vào mới phát hiện, bên trong chẳng những không gian tuyệt không nhỏ, kỳ hoa dị thảo, chọc chơi cổ thụ, suối chảy nước rơi, kỳ sơn quái thạch, cần cái gì có cái đó, càng có vô tận mờ mịt linh khí phiêu đãng thời kỳ, bằng thêm vài phần tiên linh khí. Bất quá phá hư phong cảnh chính là, hiện tại có không ít tán tu đều tản mát trong đó, trái trở mình phải tìm, hoàn toàn phá hủy nơi này vốn có cảnh trí. Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ đối với mấy cái này tự nhiên là không thèm quan tâm đến lý lẽ, dù sao động này phủ cũng không phải là của mình, chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, liền nhanh chóng hướng sâu trong động phủ bay vút mà đi. Bất quá vừa mời tới phủ đệ đường lớn trước cửa, Đỗ Huyền Thành đột nhiên ngừng lại, Lục Vũ cũng tùy theo một hồi, hỏi, làm sao vậy? Đỗ Lao hỏi lời thời điểm theo Đỗ Huyền Thành mục quang khẽ ngẩng đầu vừa nhìn, cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ ổ thanh âm. Chỉ thấy đường lớn cổng môn phía trên, treo lấy một phương bảng hiệu, trên thư Cửu Châu xem ba chữ, phiêu giật hữu lực, càng phảng phất ẩn chứa vô tận đại đạo huyền ảo, nếu là cảnh giới không đủ người lần đầu tiên thấy được, tránh không được muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá đối với đều là từ quy chân cảnh tới Đỗ Lục hai người mà nói, lại hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Lục Vũ tin tưởng, Đỗ Huyền Thành tất nhiên không có khả năng bởi vậy điểm này liền dừng lại trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, tỉ mỉ hướng bảng hiệu nhìn lại, nhịn không được kinh hô một tiếng, thật là xa xỉ ra hỏa, vậy mà cầm Vạn Năm Linh Ngọc làm bảng hiệu, chẳng lẽ Vạn Năm lúc trước loại vật này khắp nơi đều có hay sao? Vạn Năm Linh Ngọc có rất nhiều tác dụng, ngưng thần trừ bỏ bệnh, tịch tà trấn ma, cải thiện thể chất, tụ tập linh khí, có thể nói vô luận loại nào công năng đều đủ để cho hắn giá trị liên thành, huống chi nhiều loại một chỗ, đối với tu chân giả mà nói vậy cũng là một kiện kỳ bảo, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể có được. Đỗ Lao muốn đem hắn lấy xuống, Lục Vũ cười hỏi. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, lắc đầu nói, nếu là thiếu chủ thích, không bằng thiếu chủ thử một chút. Lục Vũ ha ha cười cười, loại này bề ngoài đều hệ vô luận kia người tu sĩ cũng sẽ ở đặt thời điểm bố trí chút lợi hại thủ đoạn, lại nói thứ này tuy chân quý, nhưng là không tha ở trong mắt Lục Vũ. Lục Vũ giả trang vẻ mặt không muốn bỏ nhìn kia bảng hiệu một cái nói, bảo vật nhiều như vậy, chung quy cho người đến sau lưu lại một chút, bổn công tử thật là lớn độ đến chính ta đều sùng bái chính mình trình độ. Lời này nói Đỗ Huyền Thành thiếu chút nữa không có cười phun ra, cũng không hề chậm trễ thời gian, hai người lóe lên liền tiến vào đường lớn cửa chính. Hai người vừa mới tiêu thất, Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu Lao già liền chạy tới, hai người đều thấy được trên cửa bảng hiệu, trong mắt chức đều toát ra vài phần tham luyến không muốn bỏ. Chỉ là lại liền ngừng cũng không có ngừng, trực tiếp liền tiến vào đại môn. Đợi đến Mạnh gia người đi đến thời điểm, Mạnh Thiên Vân đột nhiên chú ý tới kêu bảng hiệu chất liệu, mừng rỡ trong lòng, người phía trước đều là mù lòa sao đồ tốt như vậy vậy mà không có ai chú ý tới, xem ra cuối cùng là bổn công tử khí vận đang long, loại bảo vật này nên rơi vào bổn công tử trong tay. Hắn căn bản không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy lên một bả liền bắt hướng kêu bảng hiệu. Mạnh Huyền Đô tuy trầm mặc ít nói, nhưng là thấy nhận thức cũng không nông cạn, nhất là hắn với tư cách là gia tộc bảng chi, có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, tự nhiên là trải qua một phen khó khăn khúc chiết quá trình, tuy nhất thời không có nhận ra kêu bảng hiệu chất liệu, thế nhưng cũng biết loại vật này tất có lợi hại cấm chế, lúc này động phủ ở trong có càng nhiều càng trọng yếu hơn bảo vật, hoàn toàn không đáng vì thế lãng phí thời gian. Nào biết được Mạnh Thiên Vân vậy mà đưa tay đi lấy, Mạnh Huyền Đô trong nội tâm nhất thời biết không hảo, hét lớn một tiếng, cẩn thận lại là thì đã trễ chỉ thấy tại Mạnh Thiên Vân ngón tay vừa mới chạm được kia bảng hiệu thời điểm, phía trên kim quang lóe lên, Mạnh Thiên Vân trong chốc lát như bị sét đánh, vẹn vẹn hơi dừng sau, hô một tiếng, mang theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, bị đánh bay chừng mấy trượng xa. Mạnh ra mọi người dưới sự kinh hãi, nhao nhao nhào tới, xem xét thương thế của Mạnh Thiên Vân. May mà kia trên tấm bảng lực đạo cũng không có giết người ý tứ, chỉ là vì khiển trách đối với cái này lần chủ nhân không đủ tôn kính người, bởi vậy, Mạnh Thiên Vân trừ bỏ bị chấn động nổ ngụm huyết chi, cũng chỉ là hơi hơi chịu chút nội thương, đến lúc đó không có cái gì trở ngại. Chỉ là này bảng hiệu muốn lấy xuống hiển nhiên muốn phí chút công phu, trước mắt thời gian quý giá, có nhiều như vậy thứ tốt tại vẫn còn ở bên trong, bọn họ tự nhiên không thể liền lưu lại. Mạnh Thiên Vân ăn có thể đan được chữa thương, đi theo mọi người sau lưng. Trong lòng cũng là dâng lên một cỗ bất đắc dĩ lại phẫn hận tâm tình, này bảng hiệu dắt ở như vậy rõ ràng địa phương, hiển nhiên không có khả năng liền chính mình một người ánh mắt độc đáo phát hiện, nếu nói là những tán tu kia không nhìn được hàng thì cũng thôi, hắn vậy mới không tin Lục Vũ hội nhận thức không ra thứ này chất liệu, có thể hết lần này tới lần khác Lục Vũ chính là không động, ngược lại là chính mình bị thương, chính mình là lại bị tính kế, Lục gia cái này gian trá ra hỏa, mình tuyệt đối không thể để cho hắn sống khá giả. Hoành một tiếng vang thật lớn, kịch liệt khí kình giao kích âm thanh truyền ra, kình khí bắn ra bốn phía. La Thái, ngươi không phải là đối thủ của ta, này trong thính đường cũng không có vật gì tốt, tiểu cái này lư hương đáng giá mấy đồng tiền mà thôi, ngươi hà tất cùng ta tranh đoạt, đằng sau đều cũng có là đồ tốt một cái dâu quai nón đại hán chờ một đôi mắt to, khí cấp bại phôi gầm lên, thuộc hạ lại tuyệt không chậm, hiện lên đối diện phóng tới một đạo kiếm khí, có trả đối diện một đao. Hắc hắc, Lý Cự Hổ, người khác cũng nói ngươi khắp não toàn cơ nhục. Nhưng ngươi giấu giếm được người khác không thể gạt được ta, những cái này tiểu thông minh tốt nhất chớ ở trước mặt ta lấy ra, hắn sao, lấy tu vi của ta, về phía sau nhiều lắm hảo vận khí có thể đạt được kiểm nhận lấy được, kia căn bản cũng không phải ta đi địa phương, liều mạng với ngươi liều mạng, lao tử có lẽ có thể được ít đồ, chạy đằng sau đi, có lẽ người ta một trưởng liền đem ta đã diệt, ngươi ngược lại là giỏi tính. Toán một cái khác hơn 30 tuổi hán tử hơi hơi nghiêng người liền hiện lên Lý Cự Hổ đao khí, trong miệng một bên nói qua, một bên lấy khinh bỉ trào phúng ánh mắt nhìn đối diện, mặc dù chính mình không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng tự bảo vệ mình thúc đẩy dư xài. Húng chi bên cạnh cái này lư hương tại kém cỏi, đó cũng là thượng cổ tu sĩ sử dụng chi vật, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo, cũng không phải là nát đường cái pháp khí có thể so sánh. Bất quá nếu là Lý Cự Hổ có thể lấy ra đầy đủ thanh ý, lấy ra ít đồ, mình cũng không phải là không thể buông tha, dù sao thứ này cũng không hợp chính mình dùng, nhưng nếu là muốn đem chính mình đuổi đi, độc chiếm bảo vật, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Cự Hổ trong nội tâm vừa tức vừa giận, rồi lại không có biện pháp, nếu là kéo dài lâu rồi, trở lại những người khác, đến lúc đó bảo vật có thể hay không đạt được còn phải khác nói, chỉ sợ mạng nhỏ đều có nguy hiểm. Ngươi nghĩ thế nào nếu là một hồi lại đến người, đến lúc sau chúng ta cái gì cũng phải không được, gây chuyện không tốt gặp được cá tính tình quái đản, ngay cả tính mệnh cũng không bảo vệ anh. Đinh đinh đinh hai người vừa nói một bên lấy tốc độ nhanh hơn giao thủ, kình phong bắn ra bốn phía. Cái này còn cần ta nói sao, gặp mặt phân ra một nửa pháp bảo không thể phân ra, ngươi liền lấy ra đầy đủ chỗ tốt, ta tự nhiên quay đầu rời đi, kia cái có thời gian dỗi cùng ngươi dây dưa La Thái liên tiếp Lý Cự Hổ mấy chiêu, hô hấp có chút dồn dập, nói ra đều đứt quãng. Lý Cự Hổ một hồi tấn công mạnh, chân nguyên pháp lực cũng tiêu hao không nhỏ, lại căn bản không có đem La Thái thế nào, trừng mắt một đôi mắt an tâm tư của đối phương đều có. Hảo, lão tử của cải ngươi cũng rõ ràng, ngươi muốn cái gì Lý Cự Hổ cũng không công. Tiếp như vậy cho dù mang thứ đó giành được, cũng sẽ thật xa hao hết, được không bù mất, hắn tuy bề ngoài hào phóng, vừa ý tư lại mịn màng vô cùng. Ha ha, Cự Hổ huynh quả nhiên có khí độ, nghe nói mấy năm trước Cự Hổ huynh mang theo không ít người đã diệt Bắc vực một cái tiểu gia tộc, đoạt lấy không ít thứ tốt, ta khác cũng không có hứng thú, ta biết kia cái tiểu gia tộc tổ tiên truyền thừa một bộ kiếm quyết gọi Cuồng Phong kiếm bí quyết, ta muốn hắn, thứ này đối với Lý huynh không tính quá mức a, ngươi cũng không sử dụng kiếm, tại trên tay ngươi cũng bảo tồn đã lâu như vậy. Lưu lại một phần phó bản hẳn là một khi không thua thiệt ta Lý Cự. Hổ trong nội tâm mắng to một câu, tên hôn đảng kia để lộ tin tức, lão tử trở về rút ra của hắn, trên mặt lại nói, cái này dễ thôi, bất quá như thế nào để ta tin tưởng La Huynh sẽ không lật lọng, La huynh phẩm tính cả không tốt lắm hử, bên trong đều cũng có là đồ tốt, lao tử có lúc kia cùng ngươi tranh giành cái này phá bếp lò, còn không bằng tiến vào thử thời vận, nếu như cầm đến chỗ tốt sao còn có thể làm loại này hết sức không lấy lòng sự tình. La Thái sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, mặc người bị người nói ra phẩm tính quá kém lời tâm tình cũng sẽ không hảo, mặc dù hắn xác thực là như vậy người, cũng là như thế, đây là mắng chửi người nói rõ chỗ yếu á hảo, như thế một lời đã định lý cự hổ ác hung hắn nói.